Sắc mặt người đàn ông chợt thay đổi, trong ngữ khí nặng nề mang theo một tia khẩn trương không dễ phát giác. Lời này của em có ý gì? Lời này của anh giống như cái công tắc, khiến cả người Thẩm Dĩnh đều không ngừng run rẩy, cơ thể nhỏ bé gầy teo yếu ớt giống như run cầm cập không dừng được. Em có ý gì? Cô giơ ngón tay lên chỉ mình, lắc đầu. Lời này không phải là em nên hỏi anh sao? Lục Hy không tiếp lời, trong con người đen cất giấu tâm trạng vô tận cô nhìn không hiểu, chỉ là nhìn tầm mắt cô lại dần dần trở nên lạnh thấu xương. Thẩm Dĩnh đối mặt với anh, gương mặt lớn chừng bàn tay trắng bệch như tờ giấy. Cô một tay đỡ bàn mới có thể miễn cưỡng giữ tư thế ngồi. Vụ án tiến hành thế nào, anh nói xem. Lục Hy duy trì tư thế mới vừa rồi không động đậy, người ngay trước mặt cô, có điều cách hai vòng, nhìn chằm chằm đôi mắt to sưng đỏ của cô. Sự hoảng hốt trong nội tâm thật vất vả ngụy trang được từng chút một tan rã. Cô nhất định là phát hiện ra cái gì rồi. Ai tới tìm em? Đợi nửa ngày, đợi được một câu nói không mặn không nhạt, đầy dầu dĩ như vậy, anh đang lo lắng cái gì? Là lo lắng cô sao? Không, là lo lắng lời nói dối như vậy bị cô phơi bày. Cô đã từng có bao nhiêu tin tưởng người đàn ông này, bây giờ có bấy nhiêu không tin, tức nước vỡ bờ, phải đứng lên đấu tranh, chính là đạo lý như vậy. Thẩm Dĩnh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, lông mi khẽ run hử lạnh một tiếng. Làm sao? Làm chuyện trái lương tâm không dám nói, sợ có người tới chỗ này đâm thọt sao? Được thôi, anh không nói, em nói thay anh. Cô cố nén chua xót trong ngực, mỗi một chữ đều giống như là dùng hết tất cả sức lực có thể. Anh đồng ý với em, sẽ giúp em chứng minh trong sạch. Nhưng sau khi em vào cục cảnh sát thay đổi chủ ý nhận tội. Lục Hy, lúc anh luôn miệng nói tin em, nhưng trong lòng anh lại nghĩ làm sao đưa em vào chỗ chết. Mỗi một chữ của cô đều giống như con dao rơi vào tim anh. Người đàn ông ngồi dậy, cố chấp che giấu hốt hoảng trong tim, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ cô trong đó. Cho tới bây giờ, anh đều không nghĩ như vậy, cũng chưa từng hoài nghi em. Cho nên anh để cho em nhận tội sao? Thẩm Dĩnh vốn không nghe lọt, anh có mâu thuẫn hay không chứ? Kết quả cho tới bây giờ đã đặt ở trên bàn, anh còn phải lừa gạt cô. Người bị bước đến đường cùng, giờ khắc này Thẩm Dĩnh ngược lại tỉnh táo. Cô nhẫn tâm lấy hai tờ giấy trên bàn đưa tới cho anh. Giấy trắng mực đen, mỗi một điều đều vô cùng rõ ràng, muốn chơi xấu cũng không được. Phần ký tên này, có phải anh ký hay không? Nếu anh nói không phải, tôi sẽ tin anh. Tầm mắt người đàn ông chạm đến nét bút quen thuộc đó. Không phải anh thì là ai? Cơ thể cao gầy thẳng tắp lập tức cứng đờ, chỗ giao nhau giữa trán và tóc dịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Theo sự xuất hiện của phần văn kiện kia, cả người anh cũng mất đi phản ứng. Dĩnh Dĩnh, đừng gọi tôi. Thẩm Dĩnh trừng to mắt nhìn anh, làm anh thấy rõ sự yếu ớt và đau thương kia. Đều nói tim người cách ra bụng, nhưng tôi làm sao cũng không nghĩ tới người ngày đêm ngủ bên cạnh quấn quýt mình sẽ là người tính kế tôi tàn nhẫn nhất. Tôi thật không hiểu, anh muốn tôi phải trả giá, muốn tôi thảm hại, anh có thể nói thẳng, tôi nào phải đối thủ của anh, tại sao? Tại sao vừa phải lấy lòng tôi vừa hành hạ tôi? Nếu như không yêu, cô sẽ không khó chịu như vậy, chính là bởi vì quá yêu quá quan tâm cho nên mới đau khổ như vậy. Bên tai Lục Hy toàn bộ đều là chất vấn của cô, còn có tiếng tim đập loạn nhịp của mình. Sắc mặt anh cũng không tốt, cổ họng khô khốc sợ hãi. Anh có thể giải thích. Nhưng Thẩm Dĩnh không muốn nghe, không phải là không muốn, mà là cũng nghe không lọt nữa. Không cần, anh chỉ cần nói cho tôi, tất cả những thứ này có phải anh đã sớm biết hay không? Chữ ký này có phải từ tay anh hay không? Lục Hy chỉ cảm thấy mình giống như cá mắc cạn, môi khô vô cùng. Theo bản năng liếm đôi môi tái nhợt, chật vật phát ra một âm mũi. Ừ. Thẩm Dĩnh nhìn anh bỗng nhiên cười. Vậy có phải anh định tự tay đưa tôi vào tù hay không? Không. Anh đề cao âm lượng, dường như cùng lúc cô hỏi ra kiên quyết đáp lại. Bắt đầu anh muốn chủ trương vô tội, nhưng tất cả giám sát ghi hình, còn có chứng cứ đều hướng về em. Trong điều kiện có hạn, muốn thực hiện kết quả như vậy vô cùng khó khăn. Nếu như nhất định kiên trì, có thể kết quả cũng sẽ không tốt hơn so với nhận tội. Sau khi suy xét lâu như vậy, anh mới đưa ra lựa chọn như thế. Đương nhiên anh sẽ không để cho em đợi trong nhà giam. Phán quyết đưa xuống, anh sẽ nhờ quan hệ bảo lãnh em ra. Quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Quan hệ của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng. Thẩm Dĩnh cắt đứt lời anh, Lặp lại một lần nữa. Vậy tôi thì sao? Đời này của tôi đều phải mang theo vết nhơ như vậy sống tiếp, dựa vào cái gì? Rõ ràng cô mới là người vô tội nhất, nhưng bây giờ ngược lại, giống như cô làm sai vậy. Dĩnh Dĩnh, không thể chỉ có một mình anh tin em. Tòa án phán quyết là phải nói chứng cứ. Nói xong, Lục Hy ngồi xổm người xuống nhìn thẳng vào cô, bàn tay đặt lên bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô. Anh đồng ý với em, sẽ không để em chịu ủy khuất, được không? Thẩm Dĩnh nhướng mày, dùng sức rút tay về. Anh đồng ý với tôi, cho tới bây giờ cũng không làm được. Tôi đã không có cách nào tin anh được. Đây là lựa chọn tốt nhất. Cái gì là tốt nhất? Nước mắt Thẩm Dĩnh thật vất vả mới dừng lại, một lần nữa rơi xuống. Anh nói không để cho tôi chịu ủy khuất. Tôi không có giết người, nhưng phải cõng trên lưng tiếng xấu như vậy đã là điều bất bình rồi. Sau này mỗi lần người khác nhắc tới ba mẹ tôi cũng sẽ nói đây là ba mẹ của tội phạm giết người, cũng không thể làm công việc mình muốn nữa. Đây chính là cái mà anh nói sẽ không ủy khuất. Anh còn muốn tôi như thế nào? Quai hàm của người đàn ông động hai cái, không có cách nào phản bác. Anh giơ tay lên muốn thay cô lau nước mắt trên mặt, lại bị cô nghiêng đầu né tránh. Lúc đó ngoại trừ anh ở hiện trường thì chỉ có Giang Sở Tinh. Từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, anh cũng không nói với cô ta một câu. Nhưng hôm nay anh phải nói cho em biết, anh chính là hoài nghi cô ta. Cho dù người kia là bà nội cô ta cũng xuống tay được. Cô ta độc ác hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Càng độc ác, cô ta càng không có nhân tính để nói. Nhưng em thì sao? Em có nghĩ tới sẽ là cô ta không? Lục Hy không phải là không nghĩ tới, cũng không phải chưa từng hoài nghi, nhưng mà Dĩnh Dĩnh, không có chứng cứ. Một câu nói, tất cả những lời Thẩm Dĩnh muốn nói dừng bên miệng. Trừ chứng cứ, chẳng lẽ không nên có những thứ khác sao? Trừ luật pháp ra, trái tim của anh thì sao? Cái cô quan tâm là những thứ này. Anh đi đi, tôi không muốn nói nữa. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé níu lấy quần áo trước ngực. Giống như vậy mới có thể làm dịu nỗi đau trong tim cô. Bộ dạng này của cô, Lục Hy căn bản không đi được. Trong lòng, trong đầu tất cả đều là cô. Hơn nữa anh có dự cảm, nếu như chuyện này không nói rõ ràng, đi ra cánh cửa này không dễ dàng quay lại nữa. Anh biết anh không nên gạt em. Anh không muốn gạt, chỉ là còn chưa nghĩ ra nên làm sao để nói với em. Kiêu ngạo như anh lúc này lại cúi đầu xuống, cũng chỉ sợ sẽ mất đi người phụ nữ yêu thương này. Hai mắt Thẩm Dĩnh trống rỗng sợ hãi, nước mắt bên trong không dừng được. Ngày hôm nay đi tới bước này, tôi thậm chí cũng đã hối hận. Đã gặp anh yêu anh. Đoạn tình cảm này tôi mong moi tim moi phổi để có thể trả giá tuyệt đối sẽ không giữ lại, nhưng vẫn không đổi được kết quả tốt. Có lẽ trời sinh tôi không thể có được một đoạn tình cảm hoàn chỉnh. Lục Hy, tôi mệt rồi. Mệt mỏi thật sự. Tín nhiệm của tôi đối với anh đã bỏ ra quá nhiều, không quay về được. Sao không quay về được? Chỉ cần em nguyện ý tin anh, tất cả đều có thể quay về. Tôi có thể cưỡng cầu chính mình, nhưng không cưỡng cầu được lòng mình chỗ này. Thẩm Dĩnh đặt vào vị trí tim ở bên trái. Nó đã gạt bỏ anh ra rồi. Anh không cho phép. Người đàn ông gằn mạnh từng tiếng, tưởng tượng đến việc cô không còn yêu mình nữa. Kêu lại cảm giác cơ bắp toàn thân, không còn sức lực bị tan rã và sự lo lắng kia, bao trùm khắp cơ thể. Anh nghe rõ được âm thanh đứt gãy của dây thần kinh buộc chặt trong đầu. Lúc xảy ra chuyện, anh không sợ. Lúc vụ kiện không thuận lợi, anh cũng không sợ, mà cô chỉ dùng một câu nói đã khiến cho nội tâm anh sụp đổ. Người mạnh mẽ đến đâu cũng có điểm yếu. 30 năm trước anh không có, sống trong sạch nhưng cũng vô tình. Bây giờ cô trở thành điểm yếu của anh. Một câu nói có thể xóa sạch tất cả hy vọng của anh. Nếu cô không yêu anh, vậy tất cả mọi thứ anh làm đều trở nên vô nghĩa. Đầu ngón tay nắm chặt áo của Thẩm Dĩnh trở nên trắng bệch. Nhìn trong mắt anh không còn sự lưu luyến và tình yêu như trước kia. Ngoại trừ thất vọng cũng chỉ có thất vọng. Anh không thể kiểm soát em, giống như em không thể kiểm soát anh. Lục Hy, em đặt tay lên tim tự hỏi. Em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Đi được đến ngày hôm nay, em đã không chống đỡ nổi nữa. Vậy nên em muốn rời khỏi anh. Ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo, trong con người đen tụ lại một lớp sương mù. Là anh ép tôi phải đi. Không thể nào. Khuôn mặt Lục Hy tựa như đóng băng, cơ thể cao lớn của anh đứng trước mặt giống như một bức tường không thể vượt qua. Nhưng mà chỉ có chính anh biết, lúc cô nói ra những lời như vậy, sức lực cả người anh như bị hút ra, cơ thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thẩm Dĩnh lung tung lau nước mắt trên mặt, đau khổ nhắm mắt lại, không muốn nhìn anh nữa. Anh đã nói với em rồi, anh sẽ không để em rời đi. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều vậy. Cho dù phải trói, anh cũng sẽ trói em vào bên người. Những lời này anh từng nói qua vô số lần, nhưng chưa từng khiến cho Thẩm Dĩnh nghe xong lại cảm thấy sợ hãi. Lúc này nghe anh nói như vậy, cô không có sự cảm động, cũng không có sự áy náy, mà là một loại cảm giác bị trói buộc bức bách. Cho dù em đau khổ cả đời, anh cũng muốn làm như vậy. Anh sẽ không để em đau khổ. Thẩm Dĩnh bất đắc dĩ nhếch môi, cuối cùng cũng không nói nên lời. Trong mấy ngày này, anh sẽ cử người tới xem em. Em không muốn gặp anh thì có thể không gặp. Vụ án kia, anh sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất. Em muốn đánh hay mắng anh đều được. Chờ sau khi vụ án kia kết thúc, anh tùy em xử trí. Không ai biết, lúc nói ra những lời này, trong lòng Lục Hy có bao nhiêu đau khổ. Anh chỉ hy vọng chuyện này nhanh chóng được giải quyết, không còn sự ngăn cách giữa anh và Thẩm Dĩnh nữa. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy anh khư khư cố chấp. Cuối cùng Lục Hy vẫn rời đi. Ngồi trong phòng thẩm vấn, nhìn vách tường trắng xung quanh bốn phía, lúc này cô mới nhận ra tâm trạng của mình đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Trước kia là chờ anh đến cứu mình, hiện tại càng giống như là ngồi chờ chết. Rời đi, hai chữ vô cùng đơn giản, thật ra nói dễ hơn làm. Ai cũng nói nơi này là đồn cảnh sát, cho dù là ở bên ngoài, chỉ bằng năng lực và địa vị của Lục Hy, muốn tìm được cô quả thật dễ như trở bàn tay. Huống hồ Đào Ly Hinh và Thẩm Di Lịch vẫn ở thành phố Di, cho dù cô muốn đi thì cô có năng lực chạy tới đâu đây? Cô còn ba mẹ cần phụng dưỡng, cho dù sau này có lẽ cô sẽ trở thành sự sỉ nhục của bọn họ. Muốn cô thật sự buông bỏ mọi thứ, Thẩm Dĩnh không làm được. Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra trong tương lai, trong lòng cô vô cùng hoang mang và lo lắng. Hai tờ giấy được in ra lặng lẽ đặt trên bàn, nếu không phải phía trên còn có giọt nước mắt chưa khô, cô thậm chí còn nghĩ mọi thứ chỉ là ảo giác. Đầu chỉ cần thoáng nghĩ đến chuyện Lục Hy phản bội mình, trái tim cô đã đau đến mức không thở nổi. Nhưng bây giờ anh vẫn dùng lại giọng điệu ra lệnh, không cho phép thương lượng để nói chuyện với cô, bảo cô đợi đến vụ án kết thúc rồi nói. Khuôn mặt Thẩm Dĩnh tối đi, trên ngũ quan đè nặng sự ảm đạm chưa từng có. Nếu thật sự đợi đến ngày đó, chỉ sợ bọn họ gặp lại sẽ biến thành kẻ thù. Trước kia, anh nói gì cô đều tin. Cô đã ngu ngốc đủ rồi, cũng nên suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình. Thẩm Dĩnh nhìn hai tờ giấy kia với vẻ mặt thâm trầm, bỗng nghĩ đến một người đàn ông, để lại cho cô ấn tượng rất sâu. Cô không nói hai lời gọi nhân viên cảnh sát tới đưa điện thoại cho mình. Sau khi nhấn gọi dãy số, tiếng chuông vang lên rất lâu, lâu đến mức Thẩm Dĩnh tưởng rằng sẽ không có ai nhận. Alo. Giọng nói tràn đầy tử tính của người đàn ông vang lên qua tai nghe điện thoại, tự như âm thanh va chạm của hai viên đá ngọc bích tinh xảo. Alo, anh Mã, là tôi, Thẩm Dĩnh. Cô cầm lấy chiếc điện thoại không dây bằng hai tay, trái tim đập liên hồi giống như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Cô Thẩm. Dường như không nghĩ tới là cô, Mã Thiên Xích hiếm khi có lúc sửng sốt. Hiếm thấy cô tìm tôi được một lần, có gì sao? Anh Mã, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc. Thẩm Dĩnh cũng không có tâm trạng vòng vo qua lại với anh ta, nói thẳng vào vấn đề. Vụ án của tôi anh cũng biết rồi. Sắp tới lúc mở phiên tòa, tôi muốn nhờ anh Mã giúp tôi đổi một luật sư. Đổi luật sư? Mã Thiên Xích ngồi trên ghế xoay nửa vòng, cũng có chút bất ngờ. Cô muốn đổi Lục Hy? Ừ, tôi đã gặp anh ấy. Cổ họng Thẩm Dĩnh bỗng nghẹn lại, khó khăn mở miệng. Giống như những gì anh đã nói, không sai. Nghĩ đến việc không lâu trước đây mình còn thề son thề sát nói rằng Lục Hy sẽ không làm như vậy, bây giờ lại bị vả mặt, trong lòng Thẩm Dĩnh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhiều nhất chính là sự thất vọng với người đàn ông kia. Là anh phụ sự tín nhiệm và tình yêu của mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Dĩnh dấy lên một cỗ hận ý nồng đậm, âm điệu cũng nâng cao. Tôi muốn thay đổi luật sư đại diện. Mã Thiên Xích cũng không có phản ứng đặc biệt lớn nào, không đặc biệt vui cũng không đặc biệt không vui. Giống như anh nói vậy, chỉ đơn thuần là muốn giúp cô. Phiên tòa sắp mở rồi, bây giờ mới đổi luật sư đại diện thì rất khó, Lục Hy sẽ không buông tay dễ dàng. Vậy không bằng như vậy đi, chúng ta đánh cược. Mã Thiên Xích không cho cô thời gian để nói, giọng điệu nhìn như ngả ngớn, thật ra rất điềm nhiên bình tĩnh. đánh cược trong phiên tòa này, nếu Lục Hy thật sự có chủ trương nhận tội thì tôi sẽ mang cô rời đi. Những lời này Thẩm Dĩnh cũng không xa lạ. Trước kia Mã Thiên Sích đã từng nói với cô vô số lần, nhưng bởi vì khi đó trong lòng cô rất kiên định, cũng chưa bao giờ nghe vào trong tai. Lúc này trong lòng cô lại có suy nghĩ khác, đương nhiên cảm xúc càng sâu hơn. Cô không muốn chạy trốn, chưa bao giờ muốn. Bây giờ tôi không thể rời đi. Tôi... Mã Thiên Sích ngắt lời của cô. Không sao, tôi cho cô thời gian suy nghĩ. Cô có thể chờ tới khi quan tòa đưa ra kết quả, rồi hãng quyết định. Thẩm Dĩnh cắn môi. Luật sư, thật sự không thay đổi được. Ừ, bây giờ đã quá muộn. Đã quá muộn. Ba chữ buộc Thẩm Dĩnh vào tình cảnh không còn đường nào để đi. Đúng vậy, lâu như vậy, bây giờ cô mới phát hiện điều đó là sai lầm. Muốn làm gì cũng đều đã muộn. Đối phương cũng chỉ chờ cô ngoan ngoãn tự chui đầu vào lưới mà thôi. Sao vậy? Như thế đã sợ rồi. Người đàn ông cố ý khiêu khích kích thích cô. Thẩm Dĩnh hạ mí mắt xuống, hai tay đang cầm điện thoại không tự giác siết chặt. Tôi không sợ, chỉ là tôi vẫn chưa hết hy vọng. Mã Thiên Sích rất hào phóng nói. Không sao, tôi chờ tới lúc cô hết hy vọng. Chưa hết hy vọng sao? Mã Thiên Sích nhếch môi không một chút lo lắng. Chờ phiên tòa kết thúc và đưa ra kết quả, cô sẽ hết hy vọng, tôi chờ cô. Cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phụ nữ nói chung đều có loại tình cảm rắc rối như thế. Mặc dù đã là sự thật bày ra trước mắt, vẫn muốn chờ nó xảy ra mới tin. Nhưng anh ta không ngại cùng cô chậm rãi đợi. Không, tôi không muốn tranh thủ vì chính mình. Tôi không muốn ngồi chờ chết như vậy. Thẩm Dĩnh không muốn nhận thua, lại càng không muốn bởi vì một người như Giang Sở Tinh mà đánh đổi cả một đời của mình. Cho nên cô muốn cố gắng một lần vào thời khắc cuối cùng. Nếu những lời này được nói ở ngay lần đầu tiên tôi gặp cô tại đồn cảnh sát thì tốt rồi. Mã Thiên Sích nhớ lại tình huống lúc đó, nhưng chỉ vài ngày trước lại giống như đã lâu lắm rồi. Đáng tiếc khi đó cô cũng không tin tôi. Thẩm Dĩnh hoảng hốt cười. Bây giờ anh có thể cười nhạo tôi. Cười nhạo cô tự cho rằng tình cảm vững chắc kiên định, thực tế chỉ là một vở kịch mà thôi. Tôi không có sở thích này. Mã Thiên Sích không quan tâm đến nó. Cái mà anh ta để ý là có thể mang người phụ nữ, đối với anh mà nói là đặc biệt này đi hay không. Tôi chờ cô liên lạc với tôi. Sau khi cúp điện thoại, cả người Thẩm Dĩnh đều không thể bình tĩnh lại được. Không đến bước đường cùng, cô sẽ không đi tìm Mã Thiên Sích. Đó là một người đàn ông tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc vào. Nhưng bây giờ nếu như ngay cả anh ta cũng không giúp gì được, bản thân ngoại trừ việc chờ đợi thật sự không còn cách nào khác. Vừa nghĩ tới vụ kiện còn có kết quả cuối cùng kia, không biết do quá mức lo lắng hay do buồn bực, đột nhiên trong dạ dày cuồn cuộn một trận khó chịu. Dạ dày co thắt rất nhanh, cổ họng khô khốc và chua. Cô không nhịn nổi cơn buồn nôn, cúi người xuống nôn một trận. Nhân viên cảnh sát cầm điện thoại còn chưa đi xa, nghe thấy tiếng lập tức đi tới. Thấy cô cúi người ngồi xổm trên mặt đất, lo lắng hỏi. Cô Thẩm, cô không sao chứ? Từ ngày đầu tiên đi vào đồn cảnh sát cho đến bây giờ, cô Thẩm này chính là khách quý của nơi này. Mặc dù là nghi phạm cũng tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Thẩm Dĩnh vừa định nói mình không sao, vừa mở miệng, cơn khó chịu nghiêng trời lệch đất lập tức tới. Liên tục nôn khan mấy lần, lại không nôn ra được cái gì. Cô lấy cốc nước từ trên bàn qua uống mấy ngụm, rốt cục mới dễ chịu hơn. Không sao, có lẽ là do quá lo lắng. Tối qua cô không nghỉ ngơi cả đêm, hôm nay lại gặp Lục Hy, cảm xúc dao động quá lớn, lại thêm tâm trạng không tốt khóc quá nhiều. Có lẽ do quá mệt mỏi mới có thể xuất hiện tình trạng như vậy. Nghe cô nói như vậy, nhân viên cảnh sát kia vẫn không yên tâm. Muốn tôi gọi bác sĩ trong đội tới đây khám cho cô không? Không cần. Thẩm Dĩnh sợ anh ta không tin, thuận miệng tìm một cái cớ. Thỉnh thoảng tôi sẽ bị như vậy. Thấy cô khăng khăng như vậy, nhân viên cảnh sát cũng không miễn cưỡng. Vậy được, nếu cô khó chịu thì gọi tôi. Ừ. Một câu cảm ơn mắc kẹt trong cổ họng còn chưa nói ra, cái loại cảm giác kia lại ập tới. Thẩm Dĩnh cố chịu đựng, chờ đối phương đi rồi mới bắt đầu thở dồn dập. Cũng may cảm giác buồn nôn này cũng không kéo dài lâu, sau một trận thì khôi phục như thường. Mới đầu Thẩm Dĩnh cũng không để trong lòng, nghĩ rằng đó chỉ là phản ứng bình thường. Cho đến tận ngày hôm sau, khi bữa trưa được mang tới, nhìn thấy những món ăn không tệ ở trước mặt, cô lại bắt đầu thấy buồn nôn. Mặc dù bữa cơm của đồn cảnh sát không được coi là tinh xảo, nhưng chắc chắn cũng không gây ra phản ứng như vậy. Lần này thời gian buồn nôn rõ ràng dài hơn so với lần trước. Đặc biệt khi ngửi thấy mùi rau cần tây, cả dạ dày của cô đều sắp nôn ra ngoài. Cô thích ăn rau cần tây, nhưng lúc này lại rất muốn nôn. Thân là phụ nữ, một suy nghĩ đáng sợ nhất lóe lên trong đầu cô, lẽ nào là... Thẩm Dĩnh bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên tái nhợt, nhịp tim bỗng đập vô cùng nhanh, bàn tay đang chống trên bàn cũng không còn sức lực để chống đỡ. Cảm giác khó chịu không ngừng trong dạ dày là mối đe dọa lớn nhất đối với cô. Bàn tay cô vô thức trượt xuống bụng, khẽ chạm qua hai lần, rồi giống như bị điện giật nhanh chóng rời đi. Nhất định đừng sống với những gì cô nghĩ, nhất định đừng. Đồ ăn được mang tới như thế nào thì lúc mang ra y nguyên như thế. Cô không ăn một miếng nào, không ăn no vẫn thấy thoải mái hơn nhiều. Đặc biệt khi mùi thức ăn trong phòng tán đi, cái loại cảm giác mắc nghẹn trong cổ họng khiến cô khó thở cuối cùng cũng giảm bớt. Sau khi Thẩm Dĩnh đi vào đồn cảnh sát thì không liên lạc với gia đình. Bên Đào Ly Hinh và Thẩm Chi Lịch có Lục Hy phái người tới trấn an. Sau khi Phùng Tuyết Du biết được tin tức thì trở về nước. Mặc dù vẫn chưa nhìn thấy cô ấy, nhưng Thẩm Dĩnh biết rất rõ, chắc chắn cô ấy chưa rời khỏi thành phố gì. Chuyện này ồn ào ầm ĩ lớn như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ rất lo lắng. Nhưng chính vì sợ cô ấy quá mức lo lắng, cũng sợ liên lụy đến cô ấy, nên từ đầu đến cuối Thẩm Dĩnh cũng không liên lạc với cô ấy. Nhưng hôm nay, chỉ sợ phải liên lạc rồi. Thẩm Dĩnh nghĩ về nó, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại, rối rắm. Do dự gần một tiếng, mới cầm lấy điện thoại nhấn số. Có lẽ là do số lạ, nên tốc độ đối phương nhận điện thoại cũng chậm. Alo. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, hốc mắt Thẩm Dĩnh lập tức đỏ lên, nghẹn ngào nói. Du Du, là tớ. Phùng Tuyết Du vốn đang ngồi trên sofa, nghe thấy giọng nói của cô lập tức bật dậy. Thẩm Dĩnh. Không đợi cô trả lời, cô ấy lại nhanh chóng hỏi. Cậu có phải Thẩm Dĩnh không? Là tớ. Thẩm Dĩnh đi đến vị trí cánh cửa xa nhất, nhỏ giọng nói. Du Du, bây giờ tớ có một chuyện khẩn cấp muốn nhờ cậu giúp. Thời gian không có nhiều, nên tớ sẽ nói điểm chính. Tớ cần que thử thai, lại đơn giản thôi. Phùng Tuyết Du vẫn đang đắm chìm trong niềm vui khi nhận được điện thoại của cô. Vừa nghe thấy câu này thì cả người đều hóa đá. Mất cả nửa ngày mới tìm lại được giọng nói. Que thử thai, cậu cần để làm gì? Lẽ nào cậu... Cô ấy nói tới đây thì ngừng lại, nâng tay che miệng mình, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Tớ không biết. Thẩm Dĩnh thở ra một hơi run rẩy. Hy vọng không phải. Trước tiên cậu đừng lo lắng, buổi chiều tớ sẽ mang đồ qua cho cậu. Nhỡ đâu không phải thì sao? Cậu đừng lo lắng. Đã đến ngày hôm nay rồi, cô ấy cũng chỉ có thể an ủi cô như vậy. Thẩm Dĩnh liếc về phía cửa. Tớ dùng điện thoại của đồn cảnh sát, không thể nói quá nhiều, gặp mặt rồi nói. Được. 3 giờ chiều, Phùng Tuyết Du mang theo que thử thai đi vào đồn cảnh sát. Nếu có thiết bị điện tử thì sẽ bị phát hiện, nên chỉ có thể như vậy. Lúc thông qua cửa kiểm tra, trong lòng cô thấy rất hoảng loạn, nhưng may mà thông qua. Phùng Tuyết Du đi theo cảnh sát đến thẳng phòng thẩm vấn, sẽ ngoặt một hồi, cuối cùng mới tới trước cánh cửa sắt kia. Lúc đẩy cửa ra, nhìn thấy người phụ nữ gầy yếu ngồi bên trong, nước mắt lập tức trào ra. Một khoảng thời gian không gặp, cả người cô đã gầy một vòng lớn. Nếu không phải sau khung xương nhỏ, có lẽ đã thay đổi đến mức không nhận ra. Làn da trắng nõn ban đầu, có thể nhìn thấy tơ máu đỏ bên dưới, ánh mắt sưng phù, vừa nhìn đã biết là khóc rất lâu. Đôi chân đứng ở cửa Phùng Tuyết Du giống như chứa đầy trì, từng bước lại gần đều khó khăn. Một giây trước khi nước mắt rơi xuống, cô ấy quay người đi không biết tại sao. Có lẽ chỉ đơn thuần không muốn để cô buồn theo mình. Thẩm Dĩnh nhìn hai vai cô ấy không nhịn được run rẩy, bước tới phía sau, ôm cô ấy vào lòng nhẹ giọng an ủi. Du Du, tớ không sao. Lại không biết câu này khiến cho Phùng Tuyết Du càng khóc lớn hơn, vừa lo vừa tức với cô. Chỗ nào không sao chứ? Cậu nhìn cậu đã biến bản thân thành bộ dạng gì rồi? Lúc trước cho dù là ly hôn với Đoàn Chí Thiên, cô cũng không gầy yếu tang thương thành bộ dạng này. Bây giờ thì hay rồi, nhìn qua cơ thể đều sụp đổ hơn nửa. Đừng khóc là tớ không tốt, đừng khóc được không? Thẩm Dĩnh không đành lòng nhìn cô ấy thương tâm khổ sở như vậy, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô ấy. Phùng Tuyết Du lau nước mắt, sau khi bình tĩnh lại biết trong lòng cô còn khó chịu hơn so với mình, nên không thể nói bất cứ lời trách cứ nào. Thời gian dài như vậy cậu không liên lạc với tớ, có biết tớ lo lắng bao nhiêu hay không? Sau này còn như vậy thì tớ tuyệt giao với cậu. Người khác kết bạn đều là bởi vì thời khắc mấu chốt có thể giúp bản thân một phen, cậu thì ngược lại, chỉ hận không thể đẩy tớ ra ngoài. Trong lòng Phùng Tuyết Du biết rõ Thẩm Dĩnh làm như vậy là vì sợ cô bị liên lụy, cũng là bởi vì trong lòng hiểu rõ nên mới càng thêm khó chịu. Cô luôn âm thầm chịu đựng mọi thứ một mình, quật cường khiến cho người ta đau lòng. Thẩm Dĩnh nâng tay lau nước mắt trên mặt cô ấy, quay đầu nhìn về phía nhân viên cảnh sát đứng bên cạnh. Phiền anh đi ra ngoài trước được không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với Du Du. Được, tôi ở ngay bên ngoài cửa. Có chuyện gì cô Thẩm cứ gọi tôi là được. Cảm ơn. Sau khi nhân viên cảnh sát đi ra ngoài, Thẩm Dĩnh kéo Phùng Tuyết Du ngồi xuống ghế. Trong phòng có lắp thiết bị giám sát, không tiện làm ra bất cứ hành động nào. Cũng may hai người đều rất ăn ý. Trong lúc đi vài bước, Phùng Tuyết Du đưa que thử thai từ trong tay áo cho cô. Sẽ có một góc chết trong một khoảnh khắc mà thiết bị giám sát không thấy được. Hai người ngồi xuống, ánh mắt Phùng Tuyết Du nhìn về phía cô vừa đau lòng lại phức tạp. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Dĩnh suy nghĩ lắc đầu. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, một hai câu nói không nói rõ được, nhưng có một điều có thể chắc chắn, tớ trong sạch. Cô không quan tâm người bên ngoài nhìn cô như thế nào, cô chỉ để ý tới người thân và bạn bè bên cạnh, không muốn để cho bọn họ thất vọng về mình. Bây giờ Lục Hy đang giúp cậu trong vụ kiện tụng, lấy năng lực của anh ta chắc hẳn có thể giúp cậu rửa sạch hiểm nghi. Phùng Tuyết Du còn không biết tới kế hoạch của Lục Hy, mà chỉ nghe anh ta là luật sư đại diện của Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn không nói gì, chỉ cười khổ. Chỉ mong vậy. Chuyện này Lục Hy có biết không? Phùng Tuyết Du hỏi một câu không rõ ràng, tầm mắt nhìn vào chỗ bụng cô. Thẩm Dĩnh hiểu ý, vẻ mặt nghiêm túc. Không biết, cậu nhất định không được nói cho anh ấy. Chuyện này ngoại trừ hai người chúng ta, đừng để người thứ ba biết. Vậy cậu nắm chắc mấy phần? Thử trước đã. Nghĩ tới khả năng sẽ mang thai, sắc mặt Thẩm Dĩnh cũng tái nhợt. Hy vọng không phải. Nếu là thật, cậu không tính nói với Lục Hy tự mình sao có thể? Cho dù đồn cảnh sát dung túng tới mức nào thì vẫn là đồn cảnh sát, điều kiện gian khổ. Một người phụ nữ như cô, nhỡ đầu lại mang thai thì không kiên trì nổi. Trong lòng Thẩm Dĩnh không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt tối sầm. Tớ có tính toán riêng, cậu chỉ cần không nói ra là được. Phùng Tuyết Du nhìn người bạn tốt bên cạnh, lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy mới cảm thấy mình có chút không hiểu cô. Nhưng nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, quả thật sẽ khiến cô chỉ trong một đêm trưởng thành hơn rất nhiều, cho dù sự trưởng thành này rất tàn nhẫn. Được, cậu không muốn tớ nói ra thì sẽ không nói. Cậu biết tớ vẫn luôn đứng về phía cậu mà. Phùng Tuyết Du nhịn không được mà lo lắng cho cô, tiến lại gần nhỏ giọng hỏi. Nhưng cậu phải hứa với tớ, cậu sẽ không xảy ra bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào. Tớ là bạn thân của cậu, tớ không muốn cậu gặp chuyện gì không may. Nghe thấy cô ấy nói như vậy, Thẩm Dĩnh cũng đỏ mắt. Tớ sẽ không sao mà. Càng nói những lời này trong lòng càng chua xót, cô cũng không dám chắc chắn có thể không sao hay không. Cô chỉ biết mọi chuyện đang bắt đầu phát triển theo hướng cô không mong muốn, mà que thử thai trong túi sẽ trở thành chìa khóa cho mọi thứ. Dĩnh Dĩnh, cậu thật sự không sao chứ? Nếu như cần tớ làm bất cứ điều gì thì cứ việc nói. Phùng Tuyết Du cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Suy cho cùng vẫn là bạn thân, vẫn có thể nhìn ra được trạng thái của cô có chút không thích hợp. Thẩm Dĩnh nghĩ một chút, thật sự có một chuyện muốn nhờ cô ấy. Du Du, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, tớ không thích quấy rầy người khác, nhưng hôm nay tớ quả thật phải nhờ cậu. Phùng Tuyết Du không đợi cô ta nói xong đã xua tay. Giữa chúng ta không cần phải nói lời khách sáo, cậu cứ nói thẳng là được. Vẻ mặt của Thẩm Dĩnh trở nên nghiêm túc, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, giọng điệu hơi nặng nề. Phiền cậu giúp tớ chăm sóc ba mẹ tớ, bọn họ lớn tuổi rồi. Ba tớ lại là một người có chút coi trọng danh dự. Sau khi vụ việc này xảy ra, tớ chưa liên lạc với gia đình, chỉ nhờ đồn cảnh sát giúp tớ gửi thư. Nếu cậu có thời gian thì ghé thăm bọn họ nhiều hơn, đừng để họ lo lắng cho tớ. Sau này cũng nhờ cậu chăm sóc bọn họ nhiều hơn. Phùng Tuyết Du nghe từng câu từng chữ, lúc đầu còn không cảm thấy gì, về sau càng nghe càng cảm thấy có chút kỳ quặc. suy nghĩ cẩn thận lại, lại cảm thấy sợ hãi, lông mày khẽ nhăn lại. Dĩnh Dĩnh, cậu nói những lời này là có ý gì? Tại sao tôi lại cảm thấy như là cậu sẽ không trở lại? Bàn tay đặt dưới bàn của Thẩm Dĩnh đột nhiên nắm chặt lại, trên mặt vẫn là vẻ mặt bình tĩnh kia, thậm chí cô còn mỉm cười. Sao lại vậy chứ? Cậu suy nghĩ nhiều rồi, có thể là do trong thời gian dài không liên lạc với gia đình, nhớ tới mức trong lòng có quỷ. Giọng điệu nói chuyện của cô cũng không căng thẳng. Phùng Tuyết Du nhìn cô kỹ hơn, trong lòng thầm nghĩ còn có Lục Hy đang giúp cô nên cũng không tiếp tục nghi ngờ. Cậu yên tâm đi, bên chú bây giờ có tớ rồi, tớ chính là đứa con thứ hai của họ mà, có thời gian tớ sẽ qua an ủi bọn họ. Thẩm Dĩnh cảm kích không thôi. Cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu Du Du. Hai người nói chuyện một lúc, thời gian không còn sớm, thăm hỏi cũng có quy định, bây giờ cho dù ngoại lệ cũng không thể quá lâu. Trước khi rời đi, Phùng Tuyết Du bước chậm từng bước, muốn nhìn cô nhiều hơn một chút. Thẩm Dĩnh sợ mình sẽ không nhịn được, cố ép bản thân không quay đầu lại. Tận đến khi không còn âm thanh gì sau lưng, tận đến khi cánh cửa phía sau lại đóng lại một lần nữa. Cho đến tận khi thay người giám sát, cô vẫn đọc sách giống như bình thường. Sau khoảng 10-20 phút mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trong cả phòng, chỉ có bên trong nhà vệ sinh này không có máy giám sát, có được một không gian riêng tư. Cô bước đi đều đặn, ngay lúc xoay người đóng cửa lại mới nhẹ nhàng thở ra. Trong không gian nhỏ hẹp, cô tựa lưng vào vách tường phía sau, trong lòng bàn tay đã ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngón tay trắng nhỏ run rẩy lấy que thử thai từ trong túi ra. Cô cởi quần ngồi trên bồn vệ sinh, trong lòng như có hàng ngàn con kiến bò từng chút cắn vào da thịt cô, vừa ngứa lại đau nhức, dần dần thông qua máu chảy đến tay chân. Lo lắng, sợ hãi, lo nghĩ, tâm thần không yên. Tất cả những cảm xúc tiêu cực không đủ để hình dung tâm tình của cô lúc này. Sự chờ đợi kéo dài đến khó nhịn. Trong thời gian vài phút ngắn ngủi, cô lại cảm thấy giống như đã qua nửa thế kỷ. Trong lòng tính toán thời gian không sai biệt lắm, cô lấy que thử thai ra, ánh mắt lại nhìn lên trần nhà vệ sinh, không dám nhìn, bàn tay cầm que thử thai run rẩy. Hít sâu thở ra lặp lại nhiều lần, mồ hôi trên trán và lòng bàn tay không ngừng chảy. Sự lạnh lẽo từ bên trong xương cốt, nhưng cơ thể lại nóng lên, nóng lạnh luân phiên từng đợt, thổi quét mọi cảm giác của cô, giày vò tra tấn. Thứ phải gặp thì suy cho cùng cũng phải đối mặt. Cô cắn chặt răng, nặng nề nhắm mắt lại rồi cầm que thử thai tới trước mắt. Nhìn nội dung hiển thị phía trên, đầu óc cô đột nhiên trống rỗng. Mồ hôi từ sau lưng chảy ra rất nhanh, thậm chí hô hấp của cô bắt đầu dồn dập, có chút khó thở. Vào thời điểm nước sôi lửa bỏng vô cùng quan trọng này, cô mang thai. Ánh sáng bên trong nhà vệ sinh không sáng như bên ngoài, Thẩm Dĩnh khó tin, kiểm tra lại que thử thai một lần nữa. Cuối cùng nhìn thấy được kết quả, gần như từ trên bồn vệ sinh ngã xuống, trên trán đầy mồ hôi lạnh, cô hết sức mới mặc quần áo vào được. Muốn đứng lên lại không thể chống đỡ được cơ thể, lại ngã ngồi xuống. Tay trái vô tình chạm vào bụng, nơi đó rất bằng phẳng, không thể nhìn ra được cái gì, nhưng lúc này bên trong đang có một sinh mệnh nhỏ. Thật đáng kinh ngạc, đồng thời cũng có một loại cảm giác nói không nên lời, giống như có một thứ kỳ diệu vô hình nào đó kết nối bọn họ với nhau. Cô hít thở, vật nhỏ bên trong cũng đang hít thở. Chỉ có một người đã từng làm mẹ mới hiểu được trải nghiệm đặc biệt này. Bắt đầu từ khi nào? Thẩm Dĩnh không biết mình đã mang thai mấy tháng. Cố gắng nghĩ lại chu kỳ kinh nguyệt của mình. Kinh nguyệt của cô luôn rất chuẩn, cho dù chậm cũng chỉ có mấy ngày. Mà bình thường cô với Lục Hy đều dùng biện pháp an toàn. Nghĩ lại chỉ có lần đó ở bệnh viện, anh quá mệt mỏi mà tinh thần của cô cũng vô cùng căng thẳng. Hai người cần tới sự an ủi, đã tận tình làm một hồi, cũng quên sử dụng biện pháp phòng tránh. Sau đó liên quan đến vụ án nên cũng không dùng thuốc. Tính ra cũng đã hơn một tháng, mà tháng này quả thật cô không thấy kinh nguyệt. Thẩm Dĩnh giờ khóc giờ cười, đúng là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô mang thai là đứa con với Lục Hy. Đại não trống rỗng, các loại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Hiện tại cách làm an toàn nhất là đến bệnh viện kiểm tra, bảo đảm rằng là thật sự mang thai. Dù sao que thử thai cũng có thể xảy ra sai sót, nhưng tại thời điểm này, đó rõ ràng là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chỉ cần cô tới bệnh viện, vậy thì Lục Hy cũng sẽ biết chuyện mình mang thai. Cô không thể mạo hiểm như vậy, cô không dám tin tưởng người đàn ông kia. Nếu anh biết cô có con thì sẽ ra sao? Bọn họ chưa kết hôn, càng chưa có danh phận, ở bên nhau đơn giản chỉ nói chuyện yêu đương, mà trên lưng cô đang gánh một án mạng, có lẽ anh sẽ bỏ đứa nhỏ đi, nếu không tất cả đều mang lại rắc rối. Nghĩ vậy, Thẩm Dĩnh cảm thấy lạnh cả người, bàn tay vuốt cái bụng nhỏ mềm mại kia, nhưng trong lòng lại vui không nổi. Chỉ có thể tự mình tiêu hóa chuyện này, không nói cho bất cứ ai. Mình đã dùng que thử thai, cộng thêm phản ứng với đồ ăn của cô, chắc hẳn là mang thai không thể nghi ngờ. Cô phải chấp nhận và tin vào kết quả này. Cô yêu Lục Hy, nên lúc biết mình mang thai thì rất kinh ngạc. Càng nhiều hơn là lại vui vẻ muốn khóc. Cho dù trong lòng cô không muốn thừa nhận cỡ nào, gạt được người khác, nhưng không lừa được chính mình. Cảm giác mâu thuẫn lại lúng túng như vậy sắp khiến cô phát điên. Nghĩ đến những thứ này khiến Thẩm Dĩnh không thở nổi, không dám tưởng tượng đến chuyện nếu mình nói chuyện mang thai cho Lục Hy, anh sẽ có phản ứng gì. Sẽ ôm cô xoay vài vòng, hôn lên trán cô và nói, chúng ta sinh đứa nhỏ đi. Hay là vẻ mặt lạnh như băng nhìn cô và nói, bây giờ chưa phải là lúc có con. Anh sẽ có thái độ vui sướng khi được làm cha sao? Thẩm Dĩnh đỏ mắt nghĩ về một bức tranh hạnh phúc như vậy, nhưng chẳng mấy chốc cô đỏ mắt lắc đầu, sẽ không đâu. Anh có lẽ sẽ không đâu. Ngay cả cô cũng biết đứa trẻ này đến không đúng lúc, huống hồ một người có tâm tư kín đáo như anh. Tình huống bây giờ không chấp nhận sự tồn tại của một sinh mệnh nhỏ. Muốn bỏ đứa bé sao? Thẩm Dĩnh chỉ cần nghĩ một chút đã cảm thấy bụng co rút nhanh từng đợt. Mặc dù sinh mệnh trong bụng cô bây giờ còn nhỏ, nhưng lại là sự tồn tại chân thật, khiến cho cô vô cùng lo lắng. Thích, muốn, nhưng không cách nào giữ lại là cỡ nào bi ai. Cuối cùng Thẩm Dĩnh kiềm chế nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, sợ bản thân sẽ khóc thành tiếng, vội vàng rút cuộn giấy bên cạnh che miệng lại, răng môi cắn chặt không phát ra một tiếng nào, nhưng cơ thể vẫn không khống chế được mà run rẩy. Tay trái nhẹ nhàng đặt trên bụng, cô kiềm chế không khóc. Cục cưng, cho mẹ thêm một chút thời gian, chỉ một chút là tốt rồi. Lục Hy vì chuyện kiện tụng gần đây mà rứt đầu mẻ chán, trong lòng vẫn không quên người phụ nữ nhỏ bé trong đồn cảnh sát. Phiên tòa sắp chính thức bắt đầu, cô sẽ bị giam trong trại giam ở vùng ngoại ô, để tránh mặt truyền thông nên được áp giải vào buổi tối. Anh lo lắng nên tự mình đi cùng xe, đóng hồ sơ lại rồi đi tới đồn cảnh sát. Trên đường nhắm mắt và nghỉ trong chốc lát, lái xe thỉnh thoảng nhìn vào gương chiếu hậu, thấy người đàn ông cao lớn kia tựa đầu lên cửa kính xe, trong lòng lại dâng lên sự chua xót. Dọc đường đi, lái xe đều rất lái vững vàng. Tới cửa đồn cảnh sát, ông nhẹ giọng gọi, Tổng giám đốc Lục tới rồi. Gần như Lục Hy lập tức mở mắt, đôi mắt thâm trầm, trong mắt tràn đầy tơ máu, vẻ mặt vô cùng mỏi mệt. Anh không nói hai lời trực tiếp mở cửa xe ra, không dừng lại mà đi thẳng vào bên trong đồn cảnh sát. Trong lúc đi, rõ ràng còn mang theo sự lo lắng, không khó nhìn ra được anh đang rất nhớ người bên trong. Lái xe nhìn chiếc xe áp giải đang yên lặng dừng ở trong sân. Không giống với những chiếc xe bình thường, bên ngoài có một lớp lưới sắt chắc chắn, nhìn mà khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Ông khẽ thở dài, hy vọng chuyện này có thể có được một kết quả tốt, đừng tra tấn hai người yêu nhau này nữa. Lúc Lục Hy vào phòng, Thẩm Dĩnh đã thay quần áo xong, nhìn quần áo tù bắt buộc phải mặc trên người của cô. Cũng may cô không phải mang còng tay còng chân, nên coi như còn có chút tôn nghiêm. Lục Hy liếc nhìn quần áo cô một cái, rồi không đành lòng nhìn tiếp, bước tới ôm người vào lòng. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, chịu đựng thêm một chút. Thẩm Dĩnh cảm nhận được vòng tay dày rộng ấm áp của người đàn ông, cơ thể lại lạnh lẽo, giống như một cọc gỗ để mặc cho anh ôm. Anh Lục, cô Thẩm, thời gian không còn sớm, lên xe đi. Nhân viên cảnh sát ở phía sau nhắc nhở, cục trưởng đang chờ bên ngoài, đây không phải vụ án nhỏ, lại có liên quan đến Lục Hy, phải vô cùng cẩn thận về mọi mặt, không thể xảy ra sai sót. Thẩm Dĩnh và Lục Hy một trước một sau, một trái một phải đi ra khỏi cổng. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với không khí bên ngoài sau nhiều ngày, cho dù là buổi tối cũng khiến người ta vui vẻ thoải mái. Thì ra tự do quan trọng như vậy. Thẩm Dĩnh cố nén sự chua xót trong xoang mũi, trong lòng lại âm thầm kiên định đưa ra một lựa chọn. Trên đường áp giải, Lục Hy ngồi ở ghế trước, cô ngồi ở ghế sau. Giữa hai người cách một lưới sắt, lần đầu tiên cô có loại cảm giác mình là tội phạm. Lúc gần đi tới trại giam, Thẩm Dĩnh nhẹ giọng gọi anh. Lục Hy. Người đàn ông nhanh chóng quay đầu, đáy mắt mang theo sự lo lắng. Sao vậy? Thẩm Dĩnh nhìn đôi mắt anh, đã từng mang theo sự vui vẻ như thế nào, bây giờ chỉ còn lại sự đau đớn đến tận cùng. Một câu, em mang thai, dừng bên miệng, vẫn không thể nói ra. Lục Hy nhìn ra được sự tự do của cô, lo lắng hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Thẩm Dĩnh cắn chặt răng, từng chữ từng câu nói ra, anh muốn có con không? Lúc này trong hoàn cảnh này cô không đầu đuôi, hỏi một câu như vậy, khiến cho Lục Hy cũng không hiểu được ý nghĩ của cô mà sửng sốt trong chốc lát. Ngừng một lúc, ánh mắt anh tối sầm. Sao tự dưng lại nói như vậy? Trong lòng Thẩm Dĩnh căng thẳng, sợ anh phát hiện ra cái gì vội vàng nói. Không, chỉ cảm thấy mọi thứ không thể nói trước được điều gì, có một đứa con cũng rất tốt. Gần đây cô trải qua quá nhiều chuyện, còn đều là chuyện lớn, có cảm xúc như vậy cũng không kỳ lạ. Lục Hy vốn đã rối tung bởi các loại chuyện, cũng không nghĩ kỹ chỉ an ủi cô. Không sao đâu, chờ tất cả những chuyện này kết thúc thì chúng ta kết hôn. Anh từng bày tỏ suy nghĩ muốn cưới cô không chỉ một lần. Khi đó cô lo lắng cho hai người lớn tuổi nhà họ Lục, lo lắng cho ba mẹ, lo lắng cho cái nhìn của người ngoài. Bây giờ trải qua vụ án liên quan đến mạng người kia mới biết được mọi thứ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đây mới là cửa ải khó khăn chân chính. Thẩm Dĩnh không nói chuyện nữa, tận đến khi được đưa xuống từ trên xe áp giải tới cửa trại tạm giam, tới thời khắc chia tay, nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi quần dài, cho dù mang theo một chút tang thương vẫn không che lấp được vẻ đẹp trai kia của anh. Trái lại, nhìn lại bản thân, gầy yếu không có một chút khí chất nào cả. Thẩm Dĩnh dường như có thể nhìn thấy khoảng cách vô hình giữa hai người. Rõ ràng bọn họ yêu nhau, nhưng có gì đó đang lặng lẽ thay đổi, không thể quay lại như cũ. Lục Hy không biết cô đang suy nghĩ gì. Những nỗi buồn trên khuôn mặt cô rất rõ ràng. Anh cũng mặc kệ là quy định có cho phép hay không, cúi đầu hôn lên đôi môi khô khốc, lạnh như băng kia. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 48 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Đêm Tân Hồn Định Mệnh. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Radio Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.